Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 19, đi theo tôi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Gồ Vô Tu lại dễ dàng xin lỗi mình như vậy. Thật bất ngờ, nhưng Tân Phong không muốn dễ dàng tha thứ cho nhà họ Dương như vậy. Hắn luôn rõ ràng về ân oán, có ơn thì đền đáp, có thù thì tất báo. Cái gì mà lấy oán báo ân, đối với Tân Phong hẳn không có tác dụng. Ngay sau đó, ánh mắt Tân Phong quay sang bà lão Dương và đám người nhà họ Dương. Khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã nói rằng các người sẽ ra ngoài cầu xin tôi vào. Bây giờ các người đã ra ngoài cầu xin tôi, vậy thì Dương Anna cũng nên gọi tôi một tiếng. Cha, chứ nhỉ, mắt của Tân Phong cuối cùng cũng dừng lại ở Dương Anna. Anh đừng có được đà lấn tới, chúng tôi ra đây cầu xin anh vào nhà là đã cho anh mặt mũi lắm rồi. Anh còn định níu chặt không buông tha cho người khác nữa ư? Dương Anna nghe Tân Phong muốn cô ta gọi hắn là cha, lập tức tức giận, mắng Tân Phong. Không chỉ Dương Anna tức giận, ngay cả Dương Hồng Vinh cũng tức giận. Tiểu tử, sống phải biết giữ lại đường lui, ngày sau còn có thể gặp mặt, đừng quá đáng. Dương Anna là con gái của ông ta, nếu cô ta gọi Tân Phong là cha, chẳng phải là đang tát vào mặt ông ta, chiếm lợi thế của ông ta sao? Anh bạn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay hãy coi như để cho Sở Thiên Thành tôi một chút mặt mũi, lời nói trước đó của Anna, cứ coi như là đùa thôi. Sở Thiên Thành cũng bước tới, lịch lãm nói, mặt mũi của anh lớn lắm sao, đối với tôi thì chẳng là cái gì cả. Tân Phong cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Sở Thiên Thành. Đối với những kẻ chỉ biết ra vẻ đạo mạo, Tân Phong luôn tỏ ra coi thường. Anh, Sở Thiên Thành không ngờ Tân Phong lại không cho mình chút mặt mũi nào. Khiến anh ta, một kẻ luôn tự hào là người lịch lãm, lại không thể làm gì được kẻ thô lỗ như vậy. Khi thấy vị hôn phu của mình bị Tân Phong dẫn mặt, Dương Anna lập tức chỉ tay vào Tân Phong và mảng chửi. Mày, cái thằng thợ xây, đừng có tưởng mình chỉ nhìn ra chỗ kim châm của Gồ Thần Y bị lệch là giỏi, nói không chừng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, có gì đáng để khoe khoang chứ. Anna, im ngay, không được phép vô lễ với Tần tiên sinh. Không đợi Dương Anna nói hết câu, bà lão Dương đã quát lớn. Mặc dù bà lão Dương không hiểu về y thuật, nhưng bà cũng biết y thuật là một lĩnh vực rộng lớn, sao có thể chỉ là may mắn gặp phải con chuột chết được. Tính cả Cổ Vô Tu, cũng đã gọi Tân Phong là tiểu thần y, rõ ràng là y thuật của Tân Phong rất cao siêu, thậm chí còn cao hơn Cổ Vô Tu. Sau đó, bà lão Dương lại nhìn về phía Tân Phong, cũng trực tiếp xin lỗi. Tân tiên sinh, tôi xin lỗi ngài hãy rộng lượng tha thứ, xin ngài ra tay cứu mạng cho ông nhà tôi. Bà lão Dương là người đã sống hơn nửa cuộc đời, biết cách cân nhắc chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ và tầm quan trọng của vấn đề. Bây giờ tính mạng của ông cụ Dương bị đe dọa, yêu cầu Tân Phong cứu người là cấp bách nhất, bà không quan trọng là danh dự hay nhục nhã. Tân Phong, vừa rồi tất cả đều là sai lầm của chúng tôi, là nhà họ Dương sai rồi, tôi sai rồi. Bây giờ xin hãy vào cứu ông nội tôi. Lúc này, Dương Như Tuyết đang đứng ở bên cạnh, tiếp tục nói, đôi mắt ánh lên sự cầu xin hiếm thấy. Dương Như Tuyết luôn mạnh mẽ, có bao giờ cô phải cầu xin người ta đâu. Nhưng để cứu ông nội, Dương Như Tuyết đã cúi thấp đầu mình. Tần Phong, trước kia tôi không nên nhìn anh như vậy, tôi xin lỗi anh, xin anh cứu ông nội tôi. Ngay cả Dương Thanh Linh cũng phụ họa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phong nhìn Dương Thanh Linh, sau đó nhìn vào đôi mắt lộ ra vẻ cầu xin của Dương Như Tuyết. Lời nói của Cổ Vô Tu và của nhà họ Dương, Tân Phong không để ý tới. Nhưng lời nói của Dương Như Tuyết, Tân Phong vẫn sẽ nghe. Dù vẻ ngoài của Dương Như Tuyết có lạnh lùng, không thích giao du, nhưng hắn có thể thấy cô là một người có hiếu và lương thiện. Hơn nữa, Dương Như Tuyết là người thuê hẳn, tiền thù lao 100 vạn không thể nuốt không như thế được. Đi theo tôi vào trong, ngay lập tức, Tân Phong gật đầu với hai chị em Dương Như Tuyết, rồi bước chân đi về phía cửa chính nhà họ Dương. Tân Phong không phải là kẻ vô tình, hẳn giả vờ lạnh lùng tàn nhãn chỉ để cho Cổ Vô Tu và người nhà họ Dương nhận lấy một chút trừng phạt mà thôi. Dương Như Tuyết sững sờ, rồi lập tức vui mừng. Được, nhìn thấy Tân Phong bước vào nhà, Dương Như Tuyết bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động. Trước đây cô từng nghĩ Tân Phong là một kẻ nhỏ nhen, háo sắc, nhưng giờ xem ra cô đã hiểu lầm hẳn rồi. Thực ra, Tân Phong cũng là một người, Cách chương.